Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, quyết chiến thiên huyền nhai. 12, mà cái kia một bộ áo tím nhưng lại trong nháy mắt mà quay về. Trong chớp mắt lại trở lại đến tại chỗ, chỉ có sáng như tuyết trên mũi đao, có một dải máu tươi một chút nhỏ xuống. Đúng như chảy xuống một chuỗi huyết hồng chân châu, chính là chứng kiến Tư Quý Lâu thất nguyệt chết cuối cùng vết tích. Vân Dương thân thể giống như quỷ mị hiện hình, lóe lên mà ra, lóe lên mà quay về, động tĩnh lấp lóe, trong nháy mắt chốc lát, nhưng một đại cao thủ tính mệnh sinh tử lại tại trong nháy mắt này kết luận. Thất nguyệt liên hoàn tiến công. Tại Vân Dương bên này cũng chỉ là đến một lần một lần. Hết thảy liền đã kết thúc. Có một kết thúc, Thất Nguyệt thật sự là lòng quá tham. Hắn thừa cơ mà vì thừa thắng xông lên. Không những hoàn toàn không có phát huy. Liền như vậy bỏ mạng. Bực này tập sát tốc độ. Khiến cho đến ở bên âm thầm quan chiến niên tiên sinh con người lập tức thít chặt. Đầy mắt đều là hãi nhiên. Cho dù là tất cả của mình thịnh chi lúc, cũng không có trải qua như vậy mệt mỏi chiến đấu. Thi triển ra loại công kích này tốc độ, cũng phải có chút độ khó. Huống chi tại luân phiên đại chiến hiện tại, càng thêm là tuyệt đối không thể. Vân Dương lại là làm sao làm được? Vân Dương nhìn rõ ràng đã tới hấp hối. Trạng thái đại suy trạng thái. Đơn giản chính là đã mệt mỏi tùy thời liền muốn chết vội đức hạnh. Làm sao có thể còn có chiến lược như vậy? Thế nhưng là tại Thất Nguyệt triển khai liên hoàn thế công thứ nhất trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được tâm tư của đối phương chủ tính. Sau đó lập tức triển khai phản kích. Tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt diệt sát đối phương. Trong nháy mắt đó, Thất Nguyệt liên hoàn thế công. Thế công đã lập, theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không ngờ đối phương phản công, có thể Vân Dương hết lần này tới lần khác liền có thể cực tốc phản công. Tại thế công mới lập, chưa tới người trong tích tắc triển khai lôi đình vạn quân phản kích. Càng đáng sợ chính là, Vân Dương có thể tại cái này ngắn ngủi sát na khe hở, cũng đã cận thân. Thậm chí có phát ra hoàn chỉnh đao chiêu lúc rỗi rãi. Cuối cùng, Vân Dương lấy hoàn chỉnh đao ý tập sát Thất Nguyệt. Rơi vào mặt chữ trực quan quá trình chính là Thất Nguyệt liên hoàn kích thứ hai sắp xuất hiện chưa ra chớp mắt. Một đao đâm vào Thất Nguyệt trái tim. Tiến tới một đao chặt đầu. Kết thúc đối thủ mệnh đồ. Ở trong đó triển hiện ra tốc độ, lực lượng, phản ứng. Lực bộc phát, còn có cái kia thần hoàn khí túc hoàn mỹ đao chiêu. Bất kỳ hạng nào đều không nên là một cái đã đánh lâu thân mệt người đủ khả năng triển khai ra được. Nguyên lai Vân Dương vẫn luôn đang giả vờ. Hắn cái gọi là mệt mỏi, khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Toàn bộ đều là giả tưởng. Niên tiên sinh tức thì cho ra kết luận, một cái làm cho người khó có thể tin. Nhưng lại hợp tình hợp lý kết luận, trong chớp nhoáng này, cơ hồ ruột đều muốn hối hận sưng lên, chẳng trách mình một mực cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nguyên lai mình chế định cái này tiêu hao chiến thuật, đối phương căn bản cũng không sợ, không quan tâm, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hay là chính giữa đối phương ý muốn hợp chiến thuật. Nguyên lai chính mình những người này cái gọi là tâm tâm niệm niệm trông mong chờ lấy đối phương chân chính. Kiệt lực một khắc này, kỳ thật mới là đối phương chờ đợi đến một khắc này. Bởi vì đối phương cũng đang đợi, chờ chính mình cả đám kiệt lực thời khắc. Niên tiên sinh cùng tham dự vây công mấy người cùng nhau suốt mồ hôi lạnh cả người. Đều là kinh lịch ngàn năm gió sương. Vượt qua vô số tuế nguyệt lão yêu quái, cho dù trí tuệ ưng bằng niên tiên sinh, đối với nguy cơ cảm giác cũng sẽ không có sai. Đám người đồng thời có một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng. Đây chính là trí tôn trí kế sao? Vị này Vân Tôn, quả nhiên là quá âm. Tại trong lúc vô hình, liền để nhóm người mình ngã vào bẫy dập lâu như vậy vẫn không cảm giác được. Nữ tử kia nói lời, nhìn như bóc trần nhóm người mình ban sơ mưu đồ. Không muốn cái kia Vân Tôn lại tìm hiểu nguồn gốc thuận thế mà làm thuận lời nói kia. Vì chính mình bọn người thuận nước đẩy thuyền bày ra tự cho là đắc kế hẳn phải chết bẫy dập. Bởi vì phe mình chính là bởi vì cái kia một lời nói. Gián tiếp suy đoán ra đối phương cái này tính nhắm vào chiến thuật. Tiến tới thừa hành bộc trực, quán triệt đến cùng, thật tình không biết đúng là vừa vặn một đầu ngã vào đối phương bẫy dập tử vong. May mắn phát hiện đến còn không tính quá trễ, nếu như chờ đến nhóm người mình chân chính mệt mỏi gần chết thời điểm. Đây chẳng phải là chính là liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có khoanh tay chịu chết phần rồi hả? Niên tiên sinh càng trong nháy mắt liền đánh giá ra một cái càng khủng bố hơn hiện trạng. Vân Tôn hai người tất nhiên có được chính mình bọn người không biết. Thậm chí là không thể lý giải hồi khí chi pháp. Cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới lớn như thế núi chắc chắn trở lấy nhìn nhóm người mình trò cười. Đây coi như là một loại hình thức khác dùng khỏe ứng mệt sao? Nghĩ tới chỗ này, cho dù là lấy niên tiên sinh hàm dưỡng, nhưng cũng không chịu được sinh ra một loại buồn nản muốn chết sa sút tinh thần cảm giác. Nếu minh ngộ điểm này, như vậy loại lúc này chỉ kéo đổ chính mình tiêu hao chiến thuật. Liền rốt cuộc không có tiếp tục cần thiết, nhất định phải cải biến, mà lại phải nhanh một chút, nếu không liền thật là mình chịu, tự chui đầu vào gió. Niên tiên sinh một tiếng gào thét, ngay tại hô to đánh nhau kịch liệt toàn lực hành động tứ phương vây công tứ quý lâu mọi người cũng. Không một người lãnh đạm, tất cả đều tại trong sương mù dày đặc cấp tốc rút lui. Tức thì liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một cái trong sáng lại xen lẫn thở dốc thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Vân Tôn đại nhân quả nhiên là không hổ chí tôn tên. Bực này ứng biến trí tuệ, thật là thượng trí người, khiến cho chúng ta nhìn mà than thở, kinh tâm động phách, chỉ tiếc nhất thời vọng động, dồn làm cho thất bại trong gang tấc. Không biết Vân Tôn đại nhân phải chăng có cảm thấy đáng tiếc. Vân Dương thản nhiên nói, chém giết một người chính là thu hoạch, nơi nào còn có cái gì đáng tiếc có thể nói. Đối với ta đến nói, có thể hố chết một cái, chính là giá trị, các người nhọc lòng bố trí xuống cái này tính nhắm vào sát cục. Ta nếu là không bồi lấy các ngươi hảo hảo chơi nhiều một hồi, sao có thể xứng đáng được niên tiên sinh phe này tâm ý? Nếu là ngươi tình ta nguyện, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, niên tiên sinh thanh âm đã sớm biến mất. Cũng không biết hắn phải chăng lại nghe được đến Vân Dương phen này tự quyết định. Vân Dương sau khi nói xong, nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, lập tức liền kéo một phát kế linh tê tay. Hai người từ trong sương mù dày đặc lặng yên không một tiếng động phi thân lên. Hướng về một cái phương hướng quỷ mị đồng dạng sờ lên. Đi, nồng vụ, mặc dù do bọn hắn chế tạo, có thể tiến hành lợi dụng. Chúng ta bây giờ chưa chắc không thể lấy dùng tới dùng một lát. Tại nồng vụ trong không khí, bọn hắn chủ động tới thời điểm tiến công. Chúng ta tự nhiên không thể chính xác mà nắm chặt động tĩnh của bọn hắn. Nhưng công thủ dễ đổi đằng sau, đổi thành chúng ta chủ động thời điểm tiến công. Đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng là đồng dạng khó chịu. Kỳ thật niên tiên sinh đoán. Hoặc là nói bọn hắn tất cả mọi người suy đoán, vẫn như cũ là sai lầm. Ta chỗ chờ đợi hiện trạng, cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn một chút khí lực cũng không có. Khoanh tay chịu chết một khắc này, Vân Dương mỉm cười trong ánh mắt lóe ra vô tận sát cơ. Chúng ta, căn bản chính là bọn hắn phát hiện giờ khắc này. Nếu không có như vậy, ta vì sao muốn từ vén át chủ bài? Phá vỡ cục diện bế tắc, kế linh tê đối với Vân Dương thuyết pháp cực kỳ không hiểu. Vì cái gì? lấy loại phương thức này chấm dứt chiến dịch này không phải lên sách sao? Ngươi làm gì sớm bại lộ? Chờ bọn hắn đều chân chính không có khí lực, chẳng phải là có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.